Tại hạ không phải là nữ. Chương 516. Gặm không được khúc xương cứng. Góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Chun Anh, Edit, Bồng Bồng, Huyền Vũ Nữ Thần, một tồn tại có địa vị càng cao hơn so với Huyền Vũ Nữ Tướng, là một cái vinh dự tượng trưng cho Huyền Vũ Nữ Tướng có khả năng bách chiến bách thắng. Nam tử như thế nào đi nữa tối đa coi như là quân thần. Nhưng Huyền Vũ Nữ Thần bởi hình tượng thánh khiết, cao quý, bất bại kết hợp với nhau tạo thành một loại lý niệm tương tự như tín ngưỡng sùng bái vậy. Gần trăm năm qua rất ít Huyền Vũ Nữ Tướng có thể có lấy được vinh dự như vậy, nhưng cái này không có ý nghĩa là truyền thuyết không tồn tại. Theo rất nhiều miệng thuyết thư tiên sinh tương truyền cùng truyền thuyết trong dân gian ghi chép, Tề quốc ban đầu khi vừa mới sáng lập thì có một vị Huyền Vũ Nữ Thần, là khi nước Tề khai quốc lập được công lao hiển hách. Người kể chuyện, đương nhiên trong sử sách Tề quốc cũng có ghi lại, chỉ là không có thần kỳ như lời truyền thuyết dân gian nói như vậy. Vị Huyền Vũ Nữ Thần này, lúc ban đầu chỉ là Huyền Vũ Nữ Tướng có thể thống soái 100 Huyền Vũ binh sĩ. Được trời cao quan tâm một đường quật khởi, cuối cùng chỉ huy mấy nghìn Huyền Vũ binh sĩ, trải qua trên trăm trận chưa gặp được bại tích. Thân ảnh của nàng xuất hiện ở trên chiến trường, chính là cờ xí của tất cả binh tướng, chính là cọc tiêu mà tất cả Huyền Vũ binh sĩ thề chết đi theo. Thẳng đến khi cơ nghiệp Tề quốc ổn định sau, nàng mới lặng yên quy ẩn không rõ tung tích. Theo giả sử nói, hoặc rất nhiều thuyết thư tiên sinh thề son sắt giảng giải, là bị khai quốc Tề Vương lúc đó nhét vào hậu cung, mới không thể tiếp tục có truyền thuyết về Huyền Vũ Nữ Thần. Được rồi, vì sao mỹ nữ sau cùng đều khó trốn thoát khỏi ma trường của quân vương? Có thể lý giải là vận mệnh ghen ghét đối với người tài. Tuy rằng thế giới này không có loại lời giải thích này, cũng không có rõ ràng như vậy đẳng cấp khác biệt đưa đến kêu ca, nhưng nam nhân luôn là phi thường ước ao có thể có được mỹ nữ thân phận cao quý. Kỳ thực quân vương đã có rất đông mỹ nữ, tự nhiên càng thích mỹ nữ có ca tính và thân phận đặc thù hơn. Mà khai quốc chi quân cũng có khí chất đặc biệt của riêng mình, đặc biệt Tề quốc vốn không phải là một nước chư hầu của triều đình, mà là bằng vào bản lĩnh tự mở ra biên cương bờ cõi, dễ dàng hơn chiếm được ưu ái của mỹ nữ hơn. Cho nên vị Huyền Vũ Nữ Thần này cuối cùng bị nạp vào hậu của khai quốc chi vương Tề quốc cũng không hẳn là không thể lý giải. Nước Tấn là lão chư hầu, mà ở trước khi Tề quốc bằng vào thực lực sáng lập quốc gia như vậy, Vũ quốc nguyên thân là một nước chư hầu cũng là dựa vào Huyền Vũ Nữ Thần lập nghiệp. Vũ quốc lúc khai quốc không lấy chữ Vũ làm quốc hiệu, ngay lúc đó khai quốc chi quân cũng có một vị Huyền Vũ Nữ Thần của mình. Bởi thời gian cách hiện tại đã quá lâu đời, truyền thuyết lại hơi thiếu, nhưng tình huống lại là phi thường tương tự. Có người nói Huyền Vũ Nữ Thần không bị hạn chế lực chỉ huy Huyền Vũ binh sĩ, chỉ huy 100 hoặc là 1000 binh sĩ, thậm chí hơn vạn Huyền Vũ binh sĩ cũng có thể. Mà chỉ huy lực của Huyền Vũ Nữ Thần đã đạt tới phạm vi khu vực cũng chính là phạm vi chỉ huy có thể đạt được 10 dặm ngoài, quả thực có thể coi là bao trùm toàn bộ chiến trường. Huyền Vũ Nữ Tướng được ông trời yêu ái cũng chính là nữ tử được trời cao phù hộ nhất trong thiên hạ. Lấy huyền khí nữ võ giả làm cơ sở, thần kiêm lực chỉ huy Huyền Vũ binh. Góc truyện audio.com, sĩ có thêm trời cao phù hộ như vậy người nào có thể địch lại. Đối với quốc chiến dựa vào Huyền Vũ Nữ Tướng làm lực lượng chính yếu, như vậy Huyền Vũ Nữ Tướng chính là chìa khóa. Cho nên nói, Huyền Vũ Nữ Thần gần như chính là đại danh từ thắng lợi. Khi trong trận doanh Vũ quốc bắt đầu xuất hiện tiếng hô gọi Huyền Vũ Nữ Thần cũng là lúc quân tâm bắt đầu dao động. Đó là tượng trưng cho thắng lợi, cũng mang ý nghĩa là bọn họ không thể chiến thắng. Huyền Vũ Nữ Thần, không thể nào, nàng là Huyền Vũ Nữ Thần, nhưng nàng thế nào cũng không mệt, tựa hồ thật là nữ tử từ chiến trường mà thành. Nhóm đại đầu binh phi thường dễ bị lời đồn đại trong dân gian mê hoặc. Trong ngày thường thuyết thư tiên sinh nói trăm ngàn lần truyền thuyết về Huyền Vũ Nữ Thần, đơn giản là đã thâm nhập nhân tâm. Lập tức có không ít binh sĩ đã cầm không chắc đao thương trong tay. Bọn thị vệ cũng là như vậy, từng cái một nhìn nhau hoảng sợ. Tính kỷ luật cùng độ cẩn thận của bọn họ càng mạnh hơn một ít, chỉ ở giữa những người quen biết với nhau nói nhỏ. Nàng sẽ không phải là Huyền Vũ Nữ Thần chứ, không nói chính xác được a. Huyền khí của nàng quả thật là rất lạ, nếu như là võ giả ai có thể tại trong mưa tên trình diễn vũ đạo tránh né như vậy. Ngay cả Hạc Lão Nguyệt cấp thánh giả như vậy cũng đều bị thương ở trong tay của nàng. Cái này giải thích thế nào? Đây là một vị Huyền Vũ Nữ Thần, Tề quốc Huyền Vũ Nữ Thần. Nàng nếu thật là Huyền Vũ Nữ Thần, tất nhiên có thể chiến đấu không nghỉ. Nàng nếu thật là Huyền Vũ Nữ Thần, tất nhiên tìm mọi cách giết đều không chết. Không sai, Tiêu Nhược Giao chính là tồn tại như vậy. Cuộc chiến này không có cách nào đánh, càng là đo lường được càng là suy đoán, lòng người càng là bàng hoàng. Vũ quân đi bước một lui về phía sau, mảnh đất trống nằm trung tâm vòng vây không giảm ngược lại còn tăng, bắt đầu bày biện ra điểm báo trước hỏng mất. Huyền Vũ nữ thần, Ngô Minh nghe thấy mới mẻ. Nàng tự nhiên không biết truyền thuyết về Huyền Vũ nữ thần cái gì. Vừa rồi Ngô Minh đem một viên thuốc nhét vào trong miệng. Huyền khí nhất thời nhận được bổ sung, lệnh tiến hóa khung máy móc lấy trạng thái cao nhất nghênh tiếp mưa tên. Đây là nàng xông doanh tới nay lần đầu tiên uống thuốc. Bởi vì nàng muốn làm một chuyện mạo hiểm, nhưng một khi thành công đem sĩ khí vũ quân đả kích nghiêm trọng. Huyền khí cấp tốc bổ sung đầy đủ, kết hợp sức quan sát cùng phản ứng lực siêu cấp của tiến hóa khung máy móc, nàng thử tại trong vũ tiễn trình diễn một hồi vũ tiễn tú tựa như vũ đạo. Hoa nở thường ám chỉ việc múa, nàng thực sự thành công. Nhìn biểu hiện của vũ quân bây giờ, Ngô Minh rất là hài lòng. Nhìn một chút trên đài chỉ huy Tuyên Vương Tử đang sững sờ, nàng bắt đầu đắn đo. Nàng không muốn vọng động bởi vì khả năng ảnh hưởng quân tâm tiến thêm một bước xu thế tan vỡ. Áp dụng cường ngạnh cử động có khả năng dẫn đến sĩ khí dãy giụa sắp tắt bị kéo ngược trở lại. Tại đây loại thời khắc vi diệu này, cần phải tìm được một cái tiết điểm suy lạc sĩ khí trong một người phi thường thỏa đáng. Sao, chuyện gì xảy ra? Một tích tắc thời gian trôi qua, Tuyên Vương Tử rốt cục phản ứng kịp, hắn bắt đầu nhìn về phía Lộc Lão, hy vọng từ chỗ hắn nhận được lời giải thích nào đó. Lộc Lão cũng sớm suy nghĩ một lúc lâu, chỉ là tạm thời không nói gì. Hắn mắt sáng như đúc tự nhiên. Góc chuyện audio.com, nhìn thấy so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Rốt cục hắn thở dài một cái nói. Chủ tử, cái tiêu nhược giao này phản ứng trong nháy mắt cực kỳ kinh người, mặc dù là thuộc hạ cũng tự hỏi không cách nào tại trong vũ tiễn làm ra né tránh như vậy. Kia, vậy kia nàng chẳng lẽ thật là Huyền Vũ nữ thần? Tuyên Vương Tử do dự mà dò hỏi. Hắn mà cũng hỏi ra lời như vậy, có thể thấy được quân tâm vũ quốc dao động đến trình độ nào. Cũng không trách Tuyên Vương Tử sẽ hoài nghi như vậy, bởi vì sau khi đụng phải Ngô Minh, không ai chiếm được tiện nghi gì. Kinh ngạc không may, thất bại, các loại vận khí xấu liền xông tới. Thậm chí Tuyên Vương Tử chợt nghĩ tới, bản thân một khi bắt đầu cân nhắc làm sao giày vò trà đạp Tiêu Nhược Giao, liền lập tức sẽ không may. Tỷ như ngồi cầu cùng rơi vào trong hố, chẳng lẽ đây là biểu hiện việc Huyền Vũ nữ thần được ông trời phù hộ trong truyền thuyết. Tuyên Vương Tử trong lòng chột dạ, lúc này liền điểm tâm tư oai oai đối với Ngô Minh cũng không dám lộn xộn. Lộc Lão vẫn như cũ ngồi dưới đất bảo trì tư thế xếp bằng, một tay vuốt chòm râu chậm rãi châm trước nói. Cái này, Lão Phu nghĩ đến nữ hài căn bản không có biểu hiện ra lực chỉ huy với Huyền Vũ binh sĩ, hắn vốn định phủ định cái khả năng này. Nhưng vào lúc này, Ngô Minh giống to một tiếng cắt đứt lời của hắn. Tuyên Vương Tử, Vũ Tuyên Tiểu Nhi, mau nộp mạng đi, Ngô Minh hét lớn một tiếng, thả người hướng về Tuyên Vương Tử đánh móc sau gáy. Bảo hộ Vương Tử Điện Hạ. Lập tức có bọn thị vệ kinh hô, bọn thị vệ tuy rằng âm thầm sợ, nhưng thói quen bảo hộ chủ tử cùng lý niệm trung quân từ trước tới nay, còn có thể thúc đẩy bọn hắn theo bản năng che chắn ở phía trước ngăn cản địch nhân. Ngô Minh lợi kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, lại là một mảnh giết chóc. Giờ khắc này Ngô Minh chính là muốn lập uy, không chút nào tiếc rẻ bản thân có hay không sẽ thụ thương, tại trong nỗ lực trả bằng đại giới là cánh tay cùng vai lại là ba chỗ vết thương sau, nàng lại chém giết 4 gã thị vệ, đả thương 2 gã thị vệ. 4 cái gã thị vệ này là Tuyên Vương Tử thiếp thân thị vệ, đều là trong ngày thường mắt cao hơn đầu 8-9 tinh cao thủ. Thi thể thị vệ bị chém giết ngã xuống đất, cũng không có người đúng lúc kéo ra ngoài bảo toàn thi thể. Thị vệ bị thương bưng vết thương, bản thân cuống quýt ngay tại chỗ lăn lộn né tránh phạm vi bao trùm vũ lực uy hiếp của Ngô Minh. Đánh mất trật tự vốn là bao vây tấn công, thậm chí ngay cả thi thể chiến hữu đều không quản được. Đây chính là tại trong đại doanh vũ quốc, hiển nhiên người vũ quốc đã luống cuống tay chân. Nếu không phải thị vệ thật sự là quá đông đảo, Ngô Minh lại cố kỵ Lộc Lão đột nhiên phản kích, chỉ sợ tổn thất tạo thành từ phen giết chóc này còn muốn lớn hơn nữa. Thiếu nữ làm người ta sợ lại trở về trong trung tâm vòng vây, xung quanh như cũ trống ra vài chục bước. Binh sĩ cùng bọn thị vệ không người nào dám tùy tiện tiến lên vây công, không ít người lén nhìn hướng đài chỉ huy trên cao. Lộc Lão như cũ ngồi dưới đất bất động, không có ý tứ muốn động thủ cầm giết thiếu nữ. Hắn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Ngô Minh, tựa hồ chỉ khi nàng vọt tới phụ cận đủ để chân chính uy hiếp được Tuyên Vương Tử, lúc đó hắn mới sẽ động thủ. Kỳ thực nếu là hắn động thủ, Ngô Minh lập tức chỉ biết rơi vào cảnh quẫn bách. Thế nhưng Lộc Lão sẽ động thủ sao? Đáng tiếc, góc chuyện audio.com, là Lộc Lão có thể sánh bằng Hạc Lão giảo hoạt cũng có tư tâm nhiều lắm. Chủ tử của hắn còn bên người, cơ bản coi như là không việc gì, không cần phải liều mạng như Hạc Lão mất đi sở nữ tướng vậy. Nhìn Hạc Lão hạ tràng, bên vai đều bị chém đứt. không nói tính mệnh có giữ được hay không, chỉ giả thiết sau này dưỡng thương xong, thực lực cũng sẽ đại giảm. Đến cảnh giới như đám người Lộc lão, Hạc lão rồi, bọn họ so với ai khác đều càng trọng danh tiếng của mình. Lộc lão trong lòng phi thường nắm chắc, Hạc lão sau này liền xong đời. Bại vào tay nữ võ giả tạm thời còn không đề cập tới, đối phương còn là một cửu tinh hạch tâm cũng không đấu lại. Hơn nữa sự tình phát sinh ở trong đại doanh Vũ Quốc A, xung quanh binh sĩ cùng thị vệ vô số, hắn lại bị người chặt đứt một bên cánh tay. Mọi việc đâu có không dễ nghe, cái Tiêu Nhược Dao trải qua trận chiến này tự nhiên danh tiếng đại chấn. Hạc lão thì sao đây? Thành bối cảnh, mặc dù là Lộc lão cũng âm thầm kêu khổ, chỉ sợ bản thân cũng phải trở thành một phần làm danh tiếng nàng hiển hách. Nhưng nếu là mình động thủ, có nắm chắc bắt giữ nàng sao? Kêu không được a, vạn nhất vừa động thủ đã thua, hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi. Nếu là mình không động thủ cũng sẽ không mất đi gì nhiều. Cái Tiêu Nhược Dao này, hoàn toàn không cách nào khiến người ta hiểu rõ. Nhìn nàng một cái dáng vẻ bất cần cầm kiếm đứng ở nơi đó, ngay cả vết thương cũng không thèm băng bó. Tựa hồ thể chất hoặc công pháp tu luyện của nàng đặc thù, hiệu quả cầm máu phi thường rõ rệt. Một điều đáng sợ nhất là, nhà đầu kia tựa hồ khát vọng giết chóc, rõ ràng đã trấn nhiếp quần hùng, lại còn không đi. Nàng vì sao không đi, cứ như vậy nguyện ý vì thế tử nỗ lực làm lỡ thời gian. Chủ tử, lão phu kiến nghị. Lộc lão do dự sau một lúc lâu, đột nhiên mở miệng. Tuyên vương tử lập tức liền chắp tay, bình tai nghe. Lộc lão ngang nhiên đứng lên nói. Lão phu kiến nghị, không để ý tới Tiêu Nhược Dao, khiển đại quân trực tiếp đuổi theo Tề Thế Tử. Cách chương.